Tất cả các nước ở trong này thay đổi một chút rồi nha. Như giữ lời hứa mọi người đề cử và ủng hộ TLT nên ta thức chưa đích. Cách chương.